Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 104, Quân Sư Ủy Vụ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đây là đạo lý quái dị, khống chế ảnh tia, trói buộc toàn thân, lại tự tấn công ta là kẻ nào? Lúc này hai mắt của Ninh Tuyết lóe ra tinh quang, vừa kinh vừa mừng. Không có Tô Linh Đồng ở bên cạnh, thủ đoạn trinh sát của bản thân hắn không được tốt lắm, không quan sát được dị tượng xung quanh. Hắn còn không biết Ngô Ngân đã sớm lèn vào trong xe ngựa gặp qua hắn rồi. Chỉ là Ninh Tuyết trời sinh cẩn thận, khi cơ quan Du Long không ở bên cạnh đã sớm thả ra trọng tràng huyết viên đại thắng, Phật y mạnh giao âm hộ vệ bản thân, lúc này mới tránh được nguy cơ bị ám sát. Đương nhiên chỉ dựa vào hai cỗ cơ quan có chiến lược kim đan kỳ này, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn ngăn cản ý đồ đánh lén của Ngô Ngân được. Chân chính có tác dụng vẫn là đại giả liêm. Giả sử nhãn lực của Ngô Ngân không cao minh, không nhìn ra sự lợi hại của đại giả liêm, cũng có thể sẽ ra tay với Ninh Tuyết. Đến lúc đó an nguy của hắn sẽ như thế nào cũng rất khó nói. Ninh Tuyết còn không biết mình suýt chút nữa bị Ngô Ngân đánh lén. Đây chính là xa trường binh hùng chiến nguy, chỉ cần đặt chân lên xa trường, nguy hiểm sẽ gia tăng mãnh liệt. Dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng bị đánh cho tới mức thổ huyết bỏ chạy, huống chi là Ninh Tuyết chỉ là một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ. Chỉ là Ninh Tuyết đã sớm có đầy đủ giác ngộ, tình nguyện chống đỡ nguy hiểm như vậy cũng muốn mưu đồ cơ quan toa xe. Từ khi Trương Trọng Nghĩa chữa thương cho Tôn Lão Đại, ta đã biết mình muốn chữa trị đạo thương cho mẫu thân nhất định phải có được hai môn tạo nghệ, một môn chính là y thuật, một môn khác là cảnh giới quái đạo. Kẻ công kích ta là người phương nào? Chắc là Ngô Ngân bên phía Miếu Long Vương. Ninh Tuyết tạm thời đầu phục Lượng Chu Quốc, lại là quân sư tế tiểu của Tam Tướng Doanh, quyền vị đủ để hắn thu thập được rất nhiều tình báo. Bởi vậy hắn biết rất nhiều tu sĩ nguyên anh kim đan nổi danh ở Thiên Phong Lâm. Trần Long Phong, Ngô Ngân đều là người nổi bật trong hàng ngũ kim đan, tự nhiên đều được Ninh Tuyết ghi nhớ trong lòng. Bí tịch mà Ngô Ngân tu luyện là cái gì vậy? Ngày thường ta khó có cơ hội, nhưng bây giờ hai quân đối đầu, hắn cũng ở trên xa trường, xác suất đoạt được công pháp tu luyện của hắn tăng lên rất nhiều. Công pháp bí tịch tu hành liên quan đến quái đạo bên trong toàn tư lâu cũng có, nhưng Ninh Tuyết muốn mua chắc chắn phải tốn linh thạch hoặc là kim lâu. Đến chiến trường nếu có thể đoạt được thì nỗ lực chính là một loại cái giá phải trả khác. Huống hồ nếu có thể bắt sống Ngô Ngân, còn có thể ép hỏi kinh nghiệm tu luyện của hắn, giống như ta không chỉ có bí tịch, còn bắt được một vị lão sư vậy. Tu sĩ bình thường không có thủ đoạn này, nhưng Ninh Tuyết nắm giữ nhân mệnh huyền ti, ngã Phật tâm ma ấn thì có khả năng khiến Ngô Ngân mở miệng. Lúc trước ở Hòa Thị Tiên Thành, Ninh Tuyết đối mặt với Hàn Minh, chẳng phải đã dùng đầu trượng và ngã Phật tâm ma ấn khống chế năng thi triển phệ hồn quyết, giúp hắn tu luyện một thời gian dài sao? Hiện tại Ninh Tuyết đã tu luyện Tam Tông Thượng Pháp, không thể đổi sang tu luyện công pháp quái đạo được. Hắn cũng rất khó tìm được công pháp quái đạo nào ưu tú như Tam Tông Thượng Pháp. Cho dù hắn mang nghệ tìm thầy, cũng rất khó tìm được lão sư tốt ở phương diện này. Vậy chỉ có thể tự lực cánh sinh cho mình mà thôi. Tìm được Ngô Ngân, xử lý người này, tốt nhất là bắt sống, tra tấn ép hỏi hắn. À không phải, mà khuyên hắn hướng thiện, dẫn tà quy chính. Nghĩ tới đây, Ninh Tuyết cao giọng cười một tiếng. Được, vị đạo hữu nào ra tay với ta vậy? Thủ đoạn rất cao minh, có tài hoa đấy. Đáng tiếc tài hoa như vậy lại đi theo Thiên Phong Lâm hiệu thực. Thật là người tài giỏi không được trọng dụng rồi. Chư vị đồng đạo, nếu tiếp theo có cơ hội, cố gắng giữ cho kẻ này một mạng, để ta khuyên đủ hắn, khiến hắn cải tà quy chính. Ninh Tuyết vận dụng thủ đoạn để lời này truyền khắp chiến trường, địch ta đều có thể nghe rõ. Tiếng ồn ào trên chiến trường vì thế mà giảm xuống rất nhiều. Cái gì? Cái gì? Ninh Tuyết nói gì vậy? Ngô Ngân bỗng nhiên cảm thấy rất nhiều ánh mắt kỳ quái từ bốn phía đều nhìn về phía gã. Sắc mặt trắng bệch như người chết của gã cũng vì thế mà có chút ửng đỏ. Tiểu tử Ninh Tuyết này chỉ là trúc cơ, sao lại dám sỉ nhục ta như vậy? Ta nhất định phải khiến người trả giá đắt. gã nghiến răng nghiến lợi, gần như là gào lên, thể hiện thái độ rõ ràng của mình. Trường Hắc trừng mắt nhìn về phía Ninh Tuyết, cả đúng là không nhìn lầm, Ninh Tuyết thật sự tuyên dương ra như vậy. Nhưng vấn đề là kẻ ra tay rõ ràng là tu sĩ kim đan, Ninh Tuyết ngươi chỉ mới là trúc cơ nhỏ nhỏ mà thôi. Quan Hồng theo bản năng vuốt râu, cảm thấy lời này của Ninh Tuyết đúng là hợp khẩu vị của lão. Là tu sĩ trúc cơ mà dám nói chuyện với kim đan như vậy, giống như là đánh bại đối phương là chuyện dễ như trở bàn tay. Tư thế cao cao tại thượng, nắm chắc phần thắng, thật bá khí, thật sự là rất bá khí. Học được rồi. Quan Hồng luôn là người cầu tiến, học thuộc lòng Xuân Thu Bình Pháp, cũng rất giỏi học tập thực tiễn. Lưu Nhĩ thầm cảm thán, thật không hổ là quân sư, không hổ là con cháu đại tộc, khí phách đúng là hoàn toàn khác biệt. Y không cảm thấy Ninh Tuyết nói khoác mà không biết ngượng. Tuy tu vi của Ninh Tuyết chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng rõ ràng hắn thể hiện ra chiến lực cấp kim đan, hơn nữa còn vượt qua cả Lưu Nhĩ. Chuyện này không còn gì để nói. Ngô Ngân vừa tức giận, vừa sợ vừa kinh. Hết lần này tới lần khác gặp phải phản vệ, cứ dựa vào công pháp quái đạo, thường thường mọi chuyện đều đầu xuôi đuôi lọt, chưa bao giờ gặp phải bất trắc. Tình cảnh hiện tại là chuyện rất hiếm gặp. Ngô Ngân bị trọng thương không nhẹ, mất đi khống chế với rất nhiều ảnh tia. Trong tam tướng doanh có rất nhiều binh sĩ đều thoát khỏi ảnh tia, từng người một rút chân tay mình ra khỏi đất. Tuy thổ địa nơi đây đã trở nên cứng rắn, nhưng không phải như tảng đá. Các tù sĩ đều có thủ đoạn riêng của mình, đừng quên còn có trận chiến gia trì. Bọn họ rất nhanh đã thoát khốn, khôi phục được tự do. Trong khoảnh khắc này, đội hình tam tướng doanh được khôi phục hơn phân nửa. Ngô Ngân vừa cố gắng duy trì những ảnh tia còn lại, vừa tích cực vận công chữa thương. Quái đạo khi đối mặt với đối thủ bình thường có thể chiếm ưu thế rất lớn, bởi vì thủ đoạn thông thường rất khó khắc chế quái đạo. Nhưng ưu thế như vậy kỳ thật cũng có thể xem là nhược điểm. Các loại đan dược, pháp khí, phù lục trên thị trường đều không thích hợp với tu sĩ quái đạo, mà công pháp Ngô Ngân tu luyện hết lần này tới lần khác lại không có đan phương, cho nên Ngô Ngân khi chiến đấu không thể dùng đan dược để chữa thương tăng cường tu vi được. Quái đạo khác biệt rất lớn so với những đạo lý khác, cho dù là quỷ đạo cũng có thể tham khảo những đạo lý bên ngoài, nhưng quái đạo lại tựa như một trời một vực về các đạo lý trên thế gian, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy rất khó hiểu. Ngô Ngân bị thương khiến cho toàn bộ tam tướng doanh thở phào nhẹ nhõm. Ninh Tuyết vừa ra tay đã liên tiếp giải quyết hai loại khống chế, chiến tích đủ để khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Toàn quân đều phấn chấn, có người thậm chí còn hô to quân sư uy vũ. Ninh Tuyết ngẩng đầu, lập tức thích ứng được điểm mấu chốt khi ra tay trong chiến trận. Nói đơn giản chính là phải tạo thành thế, thể hiện sự cường đại. Càng là oai phong, cường đại, càng khiến cho đồng đội có lòng tin, càng có thể khích lệ sĩ khí, quân tâm, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ uy năng của chiến trận. Vì vậy hắn nhẹ nhàng tung người nhảy lên thùng xe, trước mặt mọi người vỗ tay. Chư quân, hãy xem ta giết địch, mộc hành, thụ giới, hàng lâm. Mầm cây phá đất vọt lên, chỉ trong vài nhịp thở đã hóa thành đại thụ che trời. Vô số dây leo như mãng xà xuyên qua rừng cây, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Đây là vùng núi, môi trường này vốn rất thích hợp cho cây cối sinh trưởng, linh khí mộc hành rất dồi dào. Hơn nữa Ninh Tuyết còn chiếm được chiến trận, quốc phòng gia trì, khiến chính hắn sau khi toàn lực thi pháp trong lòng cũng chấn động, kinh hãi vì uy thế của thụ giới hàng lâm lần này. Trong lúc nhất thời, cây cối mọc thành rừng, cành lá tùm chắn ngang cuồng phong, dây leo như trường tiễn quận tới, lấy công làm thủ, mở rộng địa bàn. Trần Lăng Phong lượn vòng trên không, thấy cuồng phong bị rừng cây ngăn cản, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Phong hành, bách nhận phong bạo. Pháp lực cuồn cuộn tuôn trào, hóa thành trăm đạo phong nhận xoay tròn bay múa, bao phủ xuống phía dưới. Những phong nhận này đều mang màu sắc xanh biếc hơi mờ, mỗi mảnh lớn như xe ngựa, sắc bén tới cực điểm. Sau khi rơi xuống bên trong thụ giới, phong nhận xoay tròn xé gió mà lao đi, chặt đứt vô số đại thụ ven đường. Trong lúc nhất thời, vô số đại thụ đổ xuống, kích lên bụi mù mịt trời. Trong ngàn bụi mù, phong nhận tăng lên đến 500 đạo, vọt thẳng về phía tam tướng doanh. Trần đạo hữu, ta đến tương trợ ngươi một tay. Một tu sĩ kim đan đi theo thấy vậy liền lập tức xuất thủ. Y hiện ra nguyên hình chính là một con đan đỉnh vũ hạc. Vũ hạc to lớn hơn cả voi, xài cánh dài tới 4 trượng 8. Hạc yêu giống như một tiếng thê lương, phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Yêu thuật hạc lê bi không, sóng âm bao trùm chiến trường, lọt vào trong tai tu sĩ tam tướng doanh, khiến trong lòng bọn họ dâng lên nỗi bi thương khôn xiết. Vô số binh sĩ rơi lệ, vứt bỏ vũ khí trong tay, quỳ hai đầu gối xuống đất, ôm mặt khóc giống. Ta chết đi được rồi, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Dầu ta bạc phơ một mảnh, thế mà vẫn chưa được thành tựu gì, cuộc đời ta thật là vô dụng. Sĩ khí suy sụp, lòng quần tàn rã. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, thi triển hỏa hành nộ phát tùng quan, thổ hành kiên như bản thạch. Hỏa diễm từ đỉnh đầu hắn bốc lên, hóa thành mũ miệng khổng lồ che phủ cả mảng lớn thiên địa. Sau đó hỏa diễm cuồn cuộn như mây, khiến các sĩ tốt ở bên dưới phẫn nộ, xua tan bi thương, gào thét vang trời. Cùng lúc đó, xung quanh chiến trận mọc lên từng vách tường nham thạch cứng rắn kiên cố, chặn đứng toàn bộ phong nhận. Ninh Chuyết lấy một địch hai, không hề rơi vào thế yếu. Ồ, đám người Trần Long Phong đều lộ vẻ kinh ngạc. Ninh Chuyết chỉ là tù sĩ trúc cơ kỳ, nhưng thông qua chiến trận, lực lượng quốc phòng gia trì nhiều tầng, uy năng pháp thuật hắn thi triển tăng vọt, có thể vượt qua một đại cảnh giới, đối đầu ngang ngửa với hai vị tù sĩ kim đan. Quân sư uy vũ, toàn quân hưng phấn hò reo. Ninh Chuyết cười to, nhưng sắc mặt lại trắng bệch hơn rất nhiều. Liên tục thi triển pháp thuật vài lần, khiến cho pháp thuật của hắn gần như cạn kiệt. Lúc này bên trong bóng tối, hắn liều mạng vận chuyển ngũ hành khí luật quyết, tinh luyện pháp lực. Hắn bị tu vi ràng buộc, chỉ là tu sĩ trúc cơ, thậm chí còn chưa đạt tới giai đoạn khai điển vô ngại. Ba vị tướng quân, ta đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, không thể tiếp tục được nữa. Ninh Chuyết âm thầm dùng thần thức truyền âm. Lưu Nhĩ lập tức đáp: quân sư mau nghỉ ngơi đi, người đã thể hiện ra rất tốt, giúp đỡ toàn quân rất nhiều. Đã đến lúc ba vị tu sĩ kim đan chúng ta ra tay. Quan Hồng, Trương Hắc đồng thanh phụ họa: toàn quân nghe lệnh, theo ta xung phong. Lưu Nhĩ vùng huyền hoàng kiếm trong tay, chính thức truyền từ phòng ngự sang tấn công. Đội quân gần 300 tu sĩ tạo thành trận hình công kích mũi tên tam giác, chậm rãi di chuyển, sau đó tốc độ tăng mạnh lao về phía tu sĩ kim đan gần nhất. Tên tu sĩ kim đan kia vội vàng lùi lại, nhưng đúng lúc này Trương Hắc một mình lao ra, tốc độ cực nhanh, giống như một cơn gió lốc đèn nhánh. Chạy đi đâu, xem mau! Tu sĩ kim đan kia thấy không thể né tránh, vội vàng dốc toàn lực phòng ngự. Kết quả phòng ngự của ý như tờ giấy, cả người bị hắc xà mâu xuyên thủng, lập tức mất mạng. Trương Hắc vốn là tu sĩ kim đan, lại được chiến trận quốc vận gia trì, thế công cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng sau khi gã giết chết một tu sĩ kim đan chỉ trong chớp mắt, cũng không thừa thắng truy kích, mà lập tức trở về mũi nhọn của hình tam giác, dung nhập vào bên trong đại trận một lần nữa. Ba vị tướng quân có địa vị vi phạm, Lưu Nhĩ là trận tâm, còn hai vị tướng quân Quan Trường là trận nhãn, không thể rời khỏi trận pháp quá lâu. Chương 115: Khinh Sơn Trọng Vũ Đồ. Thấy một tên kim đan bên mình bị giết chỉ trong nháy mắt, đám người Trần Long Phong, Ngô Ngân lập tức tàn ra, cố gắng kéo dài khoảng cách với tam tướng doanh. Trong thời khắc này, uy năng của chiến trận được thể hiện một cách vô cùng tinh tế. Chiến trận dung hợp lực lượng của tất cả mọi người, bao gồm ba vị tướng quân Lưu Quan Trương, Ninh Chuyết cùng với gần 300 tù sĩ, bằng một phương thức tinh diệu. Vì vậy một kích nhìn như có vẻ bình thường không có gì lạ của Trường Hắc, kỳ thật lại có uy lực kinh người. Nếu là tù sĩ kim đan đơn đả độc đấu, căn bản không thể chống đỡ. Trường tướng quân uy vũ! Các binh sĩ lớn tiếng hò reo, sĩ khí tăng vọt. Như vậy quân tâm càng thêm vững chắc, khiến cho chiến trận vận chuyển càng thêm nhuần nhuyễn, uy lực không ngừng được tăng lên. Tất cả đều đi vào một vòng tuần hoàn tích cực. Chiến trận mũi tên tam giác giống như một con hùng thú thời thượng cổ di chuyển thân hình khổng lồ, bắt đầu càn quét. Tình huống giờ khóc giờ cười xuất hiện. Rừng cây khổng lồ mà Ninh Chuyết tạo ra lúc trước bây giờ lại trở thành vật cản đường hành quân. Tam tướng doanh đi đến đâu, cây cối đổ rạp, đá núi vỡ vụn, uy thế kinh người. Vượt qua giai đoạn biến trận yếu ớt, tam tướng doanh thể hiện ra uy thế cuồng bạo. Đám tu sĩ kim đan Trần Long Phong, Ngô Ngân cũng không còn vẻ oai phong như lúc trước, liên tục lùi lại, chỉ dám tấn công từ xa, căn bản không dám tới gần. Hồng Hoa Doanh. Một con phi mã thuần trắng to lớn như ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, dùng móng ngựa hùng hằng dẫm. Hồng Hoa Doanh đã kết trận, trận hình một vòng tròn, giống như một đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên mặt đất. Tất cả các quân đội thì Hồng Hoa Doanh là đội quân triều bình mãi mã có quy mô ít nhất. Một mặt là bởi vì quân lương của bọn họ có hạn, đãi ngộ không cao, khó thu hút được người khác. Mặt khác là do Mục Lan tự mình tinh luyện, cố ý làm như vậy. Phần lớn binh sĩ trong Hồng Hoa Doanh đều là lão binh, là di sản của Mục Lão Tương Quân để lại, Mục Lan kế thừa toàn bộ. Lúc này xung quanh chủ tướng Mục Lan là thân binh, vòng giữa là tinh binh, vòng ngoài là lão binh, tân binh xen lẫn trong lão binh, đội hình chỉnh tề, phối hợp ăn ý. Pháp tướng chiến trận đều được ngưng tụ ra, hình thành một đóa hoa khổng lồ bao phủ toàn bộ quân doanh. Đây là chiến trận sở trường duy nhất của Hồng Hoa Doanh, thậm chí mệnh danh của đội quân này cũng từ đó mà ra. Thiên mã gầm thét, vó ngựa không ngừng dẫm đạp, nhưng lực lượng to lớn đều bị Hồng Hoa Doanh pháp tướng hoàn mỹ khống chế. Trên dưới Hồng Hoa Doanh, ngoại trừ lúc mới bắt đầu gặp phải tập kích dẫn tới một chút tổn thất, nhưng những người khác đều bình an vô sự, chiến ý ngút trời. Trương Trọng Nghĩa đứng bên cạnh Mục Lan, chau mày, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Lão rốt cuộc cũng chỉ là y sư, đây là lần đầu tiên vị lão nhân này lên xa trường, kinh nghiệm còn rất nông cạn. Yêu tu cấp bậc nguyên anh, còn hóa nguyên hình, dốc toàn lực ứng phó, mà Mục Lan chỉ là tu sĩ kim đan kỳ mà thôi. Lúc này thuộc hạ phi thần tới truyền tin tức quân sự mới nhất cho Mục Lan. Màn yêu doanh bị đánh tàn tác, Bạch Ngọc Doanh đứng vững gót chân, kim kích quân bị vây khốn, toàn quân mất tích. Còn tam tướng doanh thì bị vài tên kim đan cường công, tình thế nguy cấp. Trương Trọng Nghĩa nghe vậy, trong lòng chìm xuống đáy vực. Khi lão ta nghe được tình hình chiến đấu chi tiết của tam tướng doanh, lão nhân không khỏi thốt lên. À, móng ngựa đạp xuống hoa, phong khởi ảnh trầm xa, ứng nghiệm, bài thơ sấm truyền của Ninh Chuyết ứng nghiệm rồi. Mục Lan đột nhiên quay đầu, lạnh lùng quát. Cầm miệng. Trương Trọng Nghĩa giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng. Thời khắc này não ra phảng phất như nhìn thấy Mục Lão tướng quân. Mục Lan đối xử với mình như vậy, thế nhưng Trương Trọng Nghĩa lại không hề tức giận, cô không cảm thấy bị mạo phạm mà là tự trách, lại còn vui mừng khôn xiết. Mục Lan ngẩng đầu nhìn về phía vì mã khổng lồ trên bầu trời đang ra sức dẫm đạp, trầm giọng nói. Con phi mã này tên là Mã Phi Cước, có thủ cũ năm xưa với phụ thân ta. Năm xưa hắn xuất lĩnh tộc đàn của mình gây họa một thời ở biên cương nước ta. Phụ thân ta phụng mệnh tiễu phỉ, đánh tan toàn bộ tộc của hắn, suýt nữa khiến hắn toàn quân bị diệt. Hắn may mắn chạy thoát, từ đó về sau lưu lạc khắp nơi, không ngừng đối địch với phủ Mục tướng quân nhà ta. Lần này hắn chắc chắn là nghe nói ta thay phụ thân tổng quân chủ động gia nhập Thiên Phong Lâm đối đầu với chúng ta. Thủ đoạn của hắn ta hiểu rõ, dùng quân ấn thượng tướng, chiến trận hòa đoàn của ta chống lại kẻ này là hoàn toàn dư giải. Dừng một chút, Mục Lan tiếp tục phân tích. Quân ta bị tập kích lâu như vậy, vẫn chỉ có vài người thương vong. Mã Phi Cước cầm đầu là tên tu sĩ nguyên anh duy nhất, lại còn có vài tên tu sĩ kim đan đều có tiếng tăm không nhỏ trong Thiên Phong Lâm. Điều này chứng tỏ chỉ có tu sĩ cường giả hợp thành tiểu đội tiến hành phục kích, cho nên đại cục thực sự nằm ở kim kích quân. Có thể che giấu kim kích quân khiến bọn họ biến mất, đây tuyệt đối không phải nguyên anh bình thường, cũng chắc chắn không chỉ có một tên nguyên anh có thể làm được. Nếu như tiếp theo kim kích quân vẫn giằng co với địch nhân không xong, như vậy then chốt của trận phục kích này chính là Bạch Ngọc Doanh. Trang bị của Bạch Ngọc Doanh là tinh lương nhất, thực lực cường hãn nhất, quan trọng hơn là trong đó có quá nhiều đệ tử thế gia. Nếu bọn họ bị đánh tan, bị truy sát, kim kích quân cũng phải dốc toàn lực cứu viện. Mục Lan phân tích cục diện chiến trận cực kỳ thấu đáo, nhìn nàng bày mưu tinh kế, Trương Trọng Nghĩa không khỏi an tâm. Ở kim kích quân, Tôn Cán ở trung tâm chiến trận đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía, chỉ thấy xung quanh sương mù dày đặc, nhẹ nhàng mờ ảo, phủ lên dãy núi một lớp mực nhạt, đường nét mơ hồ như có như không, lúc ẩn lúc hiện, hư ảo như mộng. Trong sương mù, dãy núi vây quanh xanh đậm gần như đen, thế núi xen kẽ xa gần cao thấp đều tạo thành một mảnh đậm nhạt hài hòa. Nhìn dãy núi gần, cổ mộc cứng cáp, nham thạch lởm chởm. Nhìn dãy núi xa kéo dài vạn dặm, mây mù giao nhau, núi đá trong sương lúc ẩn lúc hiện, cùng tầng tầng lớp lớp núi non trùng điệp, ngược lại khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng giống như lồng vũ. Mà sương mù dày đặc chồng chất tỏa ra ý cảnh huyền diệu nặng nề hơn cả những ngọn núi. Khinh sơn trọng vũ đồ, Tôn Cán lập tức nhận ra trận đồ này gần đạt tới cấp bậc hóa thần, là bảo vật chân phái của Lục Động phái. Nó do Mặc Uyên độc chủ Lục Hoành Đồ hao phí mấy trăm năm tỉ mỉ chế tác, điêu khắc thành, sử dụng nhiều loại mực tài cấp hóa thần, ngay cả bút vẽ cấp nguyên anh cũng dùng hết 6 cây. Đây là át chủ bài lớn nhất của Lục Hoành Đồ, bình hùng chiến nguy. Đã lên xa trường, Lục Hoành Đồ không định keo kiệt, trực tiếp thi triển thủ đoạn bày trận mạnh nhất, lấy khinh sơn trọng vũ đồ làm trận đồ, bốn vị động chủ của lục động phái chiếm cứ bốn vương làm trận cước, còn trận tâm thì thần bí khó lường, ẩn giấu trong bức họa, người ngoài chưa từng được biết. Sau khi phục kích bắt đầu, Lục Huyền Đồ mượn trận đồ cùng với những người khác toàn lực tấn công. Pháp thuật cấp bậc nguyên anh liên tiếp nện xuống kim kích quân nhưng lại không mấy hiệu quả. Kim kích quân kết trận tốc độ cực nhanh, trang bị ở hậu quân là xa hoa nhất, căn bản không có bất kỳ sơ hở nào. Tu sĩ lục động phái chỉ có biết cảm thấy bất lực. Trong đó huyết ảnh động chủ đánh mãi không hạ được, còn bị quốc vận phản vệ, chiến lực suy giảm, không khỏi chán nản nói: trên trận chặt chẽ như vậy, chỉ dựa vào pháp thuật công kích từ xa là sẽ không thể phá vỡ được trận hình. Theo ta thấy, cần phải có cường giả xông trận. Kim kích quân nổi tiếng phản chế sắc bén, nhìn khắp thiên phong lâm chúng ta, e rằng chỉ có tượng vương đời này mới có thể xung trận thành công. Tượng vương mà huyết ảnh động chủ nói tới chính là tên vương cô bày thương bạch man tượng, nó uy vũ hùng tráng, sức mạnh kinh khủng, da dày thịt béo, là lựa chọn số một để xung trận. Độc hạt động chủ do dự nói: đại động chủ, kim kích quân vẫn luôn tích sức uy năng trận pháp, chúng ta cứ mặc kệ không quan tâm như vậy sao? Chờ đến khi bọn chúng tích xúc thành công, một khi phát động chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, uy lực khủng bố tuyệt luân. Đến lúc đó, trận đồ của phái chúng ta e là không che giấu nổi. Lục Hoành Đồ mỉm cười, phong độ vô cùng ung dung, chỉ dùng thần thức truyền niệm. Chờ. Rất nhanh, bốn vị tu sĩ nguyên anh của lục động phái đã nhận được tin tức mới nhất. Mà Niêu Doanh bị đánh tan một cách thuận lợi, đây là tin tốt. Hứa Đại Lực còn sống cũng không quan trọng nữa. Vấn đề nằm ở Bạch Ngọc Doanh, Đồ Minh vậy mà lại thua bỏ chạy. Đường đường là đại tế ti của Bách Độc Tộc, sao lại kém cỏi như vậy? Nhưng sau khi Ngọc Giản ghi lại tình hình chiến đấu được truyền qua, bốn vị động chủ đều không khỏi nói ra lời. Đồ Minh thua không oan, Bạch Ngọc Doanh này không khỏi quá giàu có. Quan trọng là đám công tử thế gia này, ai biết trong tay bọn họ còn có bao nhiêu át chủ bài. Trong lúc nhất thời, ba vị động chủ đều vô cùng khâm phục Mộc Yên động chủ, mà Tầm động chủ thậm chí còn trực tiếp tầm bốc: ban đầu đại động chủ ngài chủ động chọn ta ra tay với kim kích quân, chuyên chọn xương khó gặm nhất, trong lòng ta thực sự có chút nghi ngờ. Giờ thì những nghi hoặc đó đã tan biến, đại động chủ ngài thật sự là mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng hơn chúng ta nhiều. Độc hạt động chủ nói: đại động chủ, Bạch Ngọc Doanh không lui, vậy Tam Tướng Doanh, Hồng Hoa Doanh đều không đáng kể, chẳng lẽ muốn chúng ta cường kích kim kích quân sao? Mặc Uyên độc chủ chậm rãi lắc đầu: chúng ta hiện tại đã dốc toàn lực tấn công kim kích quân đã lâu rồi, trận phục kích này chúng ta còn có nhân vật cường đại chưa ra tay. Ba người giật mình: ý ngài là Long Gia? Lục Hoành Đô mỉm cười vô cùng tự tin nói: Long Gia chính là giám quân, cũng là người chỉ huy chiến trận phục kích này. Phục kích mắt thấy sắp đại thành lại bị kẹt ở Bạch Ngọc Doanh, ta không tin lão không ra tay. Nhưng nếu lão không ra tay, sau khi trở về làm sao mà ăn nói được với Tham Tu Long Vương? Đúng như vậy. Giống như Mặc Uyên độc chủ dự đoán, trên tầng mây, Long Gia thở dài một tiếng, cởi áo của mình, lộ ra nửa người trên giả nua. Sau đó, lão hít sâu một hơi, một đám mây dưới chân tan biến, để cho lão nhân này rơi thẳng xuống đất. Theo đà rơi xuống, khí tức của lão càng lúc càng mạnh, thân thể phình to, từ gầy gò hơi khom lưng, da rẻ nhăn nheo của tuổi già, trở lại tuổi thanh xuân, biến thành một tráng hán trung niên cường tráng, tràn đầy sức sống. Ngay cả râu tóc bạc trắng của lão cũng khôi phục lại màu đen bóng. Thần pháp Tham Nguyên Hồi Xuân. Lộc Gia nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Doanh dưới mặt đất, nhìn đội quân càng lúc càng lớn trong mắt mình, lão chậm rãi đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng về phía Bạch Ngọc Doanh. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm vang lên. Võ thuật Long Khiếu Trường. Tiếng rồng ngâm vang trời kéo theo luồng lưu khí quanh người Long Gia, hóa thành hư ảnh của một con phi long mờ ảo bao bọc lấy Long Gia, từ trên mây lao thẳng xuống. Không ổn! Song Tịnh ý thức được nguy hiểm, vội vàng thi triển thủ đoạn đánh về phía không trung tiến hành ngăn cản trước. Nhưng dù là bắn tên hay nạ pháo hoặc dùng kim quang tước quấn lấy, đều không thể ngăn cản được Long Gia rơi xuống. Một tiếng nổ lớn vang vọng, một trường của Long Gia đánh lên pháp tướng chiến trận, bức tường ngọc bích như ngọn núi sụp đổ. Long Gia tiếp tục hạ xuống, nện vào trung tâm Bạch Ngọc Doanh. Bạch Ngọc Doanh người ngã ngựa đổ, rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Trên mặt đất, một hố sâu khổng lồ, bàn tay Long Gia đặt ở bên trên mặt đất, lão phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhanh chóng thu về. Trong khói bụi mịt mù, trong tiếng hí vang dội của chiến mã, Long già đang quỳ một khối chậm rãi đứng dậy, khinh miệt nhìn xung quanh. Đám nhóc con, các ngươi nhảy nhót tưng bừng đủ rồi, giờ thì nghênh đón tử kỳ của các ngươi đi. Chương 116, Long già chiến Bạch Ngọc Doanh. Trên dưới Bạch Ngọc Doanh vang lên một mảnh kêu rên. Long già thể hiện ra tư thái công kích tuyệt cường, vừa ra tay đã trực tiếp công phá pháp tướng chiến trận. Bởi vì đây là động trận, mỗi tù sĩ đều là một bộ phận cấu thành trong động trận. Do đó khi pháp tướng bị phá, tất cả thành viên tham gia kết trận đều gặp phải phản vệ. Long già thân hình như núi, ngạo nghễ nhìn xung quanh một vòng, sau đó cúi đầu vứt về ngón tay, thản nhiên nhận xét. Huấn luyện chưa đủ, pháp tướng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Còn có chiêu gì, cứ việc thi triển cho ta xem. Thái độ ngạo mạn phách lối này không hề áp chế được nhuệ khí của các tu sĩ Bạch Ngọc Doanh, ngược lại càng chọc giận bọn họ. Lão già này cũng thật cuồng vọng. Huynh đệ, cùng nhau xử lý lão. Chỉ là nguyên anh, dám xông vào quân trận của chúng ta, đúng là chán sống. Không đợi chủ tướng Song Tịnh hạ lệnh, đám phó tướng của y đã chen chúc ùa ra, triển khai vây công Long già. Phó tướng tổng cộng 7 người đều là kim đan. Song Tịnh thì ở phía sau một chút, cưỡi tọa kỵ hô lớn: "Biến trận, biến trận!" Tay của y nâng cao tướng ấn, dùng thần thức truyền niệm, nhanh chóng truyền đạt tin tức về trận chiến sắp biến hóa tới đoàn quân. Nhưng phần lớn binh sĩ Bạch Ngọc Doanh vẫn chưa hoàn hồn, rất nhiều người đang kêu là thảm thiết, rên rỉ, thống khổ không chịu nổi, thậm chí còn có người hôn mê ngay tại chỗ. Song Tịnh thấy vậy lập tức lấy ra một sấp lệnh bài từ trong ngực. Những lệnh bài này đều là binh pháp, bài đỏ chữ vàng, uy phong lẫm liệt. Quân lệnh bài có hình tam giác ở phía trên, thu hẹp dần ở phía dưới, tựa như một thanh bảo kiếm thô to. Song Tịnh liên tục ném những lệnh bài này ra, miệng không ngừng hô: "Quân tình như lửa, mau chóng kết trận. Quân tình như lửa, mau chóng kết trận. Quân tình như lửa, mau chóng kết trận." Sau đó, những binh sĩ vừa rồi còn nằm dạp trên đất không dậy nổi đều bị một lực lượng vô hình kéo lên, cưỡng ép kéo về phía vị trí của mình bên trong chiến trận. Còn có người có thể miễn cưỡng đi đường, có người thì bị kéo lê trên mặt đất. Càng có kẻ xui xẻo hơn thì đang lớn tiếng kêu gào: "Đừng kéo ta, đừng kéo ta, ta sắp bị xé làm đôi rồi." Bằng cách cưỡng ép kết trận như vậy, Song Tịnh rất nhanh đã tạo ra một bộ chiến trận thứ hai, thật tình tụ lực trận. Tòa chiến trận này vừa mới được khởi động, tinh quang lập tức lấp lánh tựa như ngàn vạn con đom đóm bay lượn. Tinh quang hội tụ trên đỉnh đầu 7 vị phó tướng kim đan, giống như 7 đạo quang trụ rót vào bên trong cơ thể họ. Đám phó tướng đồng thanh gào thét, thân hình lập tức cao thêm 2-3 tấc, khí tức bùng nổ, pháp lực cuồn cuộn, chiến lực lập tức tăng vọt gấp mấy lần. "Chính là cảm giác này, ta mạnh quá thể." Một tên phó tướng kim đan gào lên, dẫn đầu xông về phía Long già. Long già nghiêng người né tránh công kích, sau đó vung trường đánh trúng xương sườn của người này. Tiếng long ngâm lại vang lên. Tên phó tướng kim đan như một quả bóng da bị đánh bay ra xa, sau đó mới rơi xuống đất. Y suýt chút nữa đã đập trúng đồng bào. May mà Song Tịnh kịp thời vận dụng lực lượng chủ tướng, dịch chuyển đám tu sĩ ở khu vực đó ra. Tên phó tướng kim đan phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngồi xếp bằng, vội vàng chữa thương. Nguyên nhân là do xương sườn bị gãy đã đâm thủng lá phổi của y. Thương thế nghiêm trọng như vậy khiến y không thể không tạm thời ngừng chiến. Long khiếu trường không ngừng đánh ra, mỗi trường đều kèm theo tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm nối tiếp nhau, làm đám phó tướng kim đan lần lượt bị đánh bay, giống như bão cát rơi xuống đất. Rất nhanh họ lại đứng dậy, phun ra máu tươi hoặc nhổ răng bị gãy, rồi lại tiếp tục lao lên. Chiến giáp cùng với các loại trang bị trên người họ tuy là chế thức giống nhau như đúc, nhưng rất tinh xảo, phẩm chất cao. Mặc dù công pháp tu luyện của bọn họ không giống nhau, nhưng trang bị giống nhau có thể phát huy ra được uy năng của chiến trận. Đừng quên còn có quốc lực, quốc lực gia trì khiến bọn họ có thể chống đỡ một hai hiệp trước một cường giả nguyên anh như Long già. Long già kinh nghiệm phong phú, trong cuộc đời dài đằng đẵng của lão, đây không phải lần đầu tiên lão xung kích chiến trận. Nhưng riêng lần này, lão cảm thấy chiến trận của Bạch Ngọc Doanh rất kiên cường và bền dẻo. 7 tên phó tướng tu vi kim đan tuy rằng không phải đối thủ của lão, nhưng bị đánh bay rồi lại xông lên, giống như quả bóng da bị tường bật ngược trở lại, khiến lão cảm thấy phiền phức không thôi. Long già không kìm được nổi giận, đột nhiên thay đổi thế công. Thần linh tứ pháp Hủ Mộc Phùng Xuân, võ thuật Khô Long Chảo. Thần thông cùng với võ kỹ chồng lên nhau, Long Gia đổi trưởng thành chảo, tóm lấy một tên phó tướng Kim Đan. Nằm ngón tay của lão sắc bén vô cùng, trực tiếp đâm thủng cánh tay của tên phó tướng Kim Đan, cắm sâu vào bắp thịt, chạm tới xương cốt. Tên phó tướng Kim Đan kia kêu rên một tiếng, điên cuồng công kích. Những tên phó tướng khác cũng vội vàng xuống lại, từ bốn phương tam hướng phát động tấn công mãnh liệt. Long Gia không né tránh, ưỡn ngực ngẩng đầu. Thần linh tứ pháp, Long Thần Bảo Khu. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân lão tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hình thành giáp trụ vảy rồng màu trắng bạc, bao phủ toàn bộ thân của lão từ trên xuống dưới. Công kích của đám phó tướng Kim Đan đánh lên giáp trụ vảy rồng này, chỉ khiến cho vảy rồng không ngừng rung động, phát ra tiếng kêu leng keng giòn vang, không thể làm tổn thương cơ thể của Long Gia được. Ngược lại, tên phó tướng Kim Đan bị lão tóm lấy thì lại kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu của y vô cùng thê lương, cả người như bị rút nước, nhanh chóng khô héo, gò má nhô cao, hốc mắt lõm sâu, sinh khí từ thịnh chuyển suy, mái tóc đen nhánh trong trước mắt đã bạc trắng. Lực lượng sinh mệnh của hắn bị Long Gia hút đi rồi, thủ đoạn thật độc ác, làm sao bây giờ? Để ta tới. Một tên phó tướng Kim Đan quyết định thật nhanh, vung bảo đao hung hăng chém xuống. Ánh đao sắc bén vô cùng, trực tiếp chém đứt một cánh tay của tên phó tướng Kim Đan đang kêu thảm. Tên phó tướng Kim Đan lấy lại được tự do, điên cuồng lui về sau. Những tên phó tướng khác phối hợp ăn ý, đồng loạt tấn công yểm hộ cho người này. Long Gia cười lạnh, cánh tay trong tay của lão lập tức biến thành khô héo, bị lão tùy ý ném đi. Gấp cái gì, sinh mệnh lực của các ngươi đều là thức ăn của ta. Đám phó tướng Kim Đan rơi vào khổ chiến, bọn họ chỉ có tu vi Kim Đan, dựa theo lẽ thường dưới sự gia trì của chiến trận hoàn toàn có thể chính diện chống đỡ, dây dưa với địch nhân cấp bậc Nguyên Anh. Nhưng bản thân Long Gia là Nguyên Anh đỉnh phong, lại được Long Vương thần lực vô cùng khủng bố gia trì, chiến lực của lão đã là gần như vượt qua Nguyên Anh, có thể xưng là chuẩn hóa thần cũng không quá. Lão già này thật lợi hại, chỉ có ta tự mình ra tay mới có thể đối phó được với kẻ này. Song Tịnh nhạy bén quan sát cục diện, y là đệ tử thế gia, không hề nhu nhược. Lúc này đối mặt với cường địch, trong lòng tuy có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu có thể đánh bại Long Gia, y sẽ lập được bao nhiêu chiến công đây? Có phần chiến công này trở về Vương Đô, ta nhất định sẽ được phong tước. Nếu trận chiến này thắng lợi, cho dù sau đó ta lấy lý do bị thương nặng lui về tuyến hai, cũng sẽ không ai dám chỉ trích ta. Song Tịnh càng nghĩ càng kích động, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc từ trong ngực. Y mở nắp bình, luốt viên đan dược cấp bậc Nguyên Anh vào miệng. Khí tức của y tăng vọt ba thành, y lại mở một bình ngọc khác, ngửa đầu đổ toàn bộ dược vấn ở trong bình vào trong miệng. Khí tức của y lại tăng thêm ba thành. Chương 117: Bất cộng đái hoa. Song Tịnh tiếp tục sử dụng phù lục, liên tiếp mấy trăm tấm phù lục khác nhau lần lượt đánh lên người mình. Một loạt phù lục cấp bậc Nguyên Anh được sử dụng, khiến cho chiến lực của y tăng lên gấp 3 lần lúc trước. Long Gia đánh cho đám phó tướng Kim Đan tới mức vô cùng chật vật, nhận ra Song Tịnh đang tăng cường sức mạnh. Thì ban đầu lão không để ý, nhưng rất nhanh, sắc mặt của lão liền biến đổi, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng tới cực điểm. Khí tức của Song Tịnh tăng lên quá nhiều, gần như sắp đột phá tới bậc cấp bậc Nguyên Anh đỉnh phong. Phần lớn bảo vật mà y sử dụng, Long Gia đều không nhận ra, thì toàn có vài món lão nhận ra thì giá trị lại cao tới mức khiến người ta âm thầm kinh hãi. Long Gia ngửa mặt lên trời gầm lên, ban đầu chỉ là tiếng người, sau đó là biến thành tiếng long ngầm vang dội. Thần linh tứ pháp, sinh cơ băng lưu. Sinh mệnh lực mà lão ta hấp thu được đều hóa thành năng lượng cuồng bạo, vào lúc này bộc phát ra, gia tăng các phương diện trạng thái. Thân hình lão lại cao lên, đạt tới 1.6 trượng, dáng người vốn dĩ đã cao lớn uy nghiêm, giờ đây càng thêm hùng vĩ. Thân trên của lão như bức tường thành, y phục thân dưới bị cơ bắp cuồn cuộn của đôi chân làm cho căng phồng như sắp bị xé rách. Lão già này còn có thể mạnh hơn nữa sao? Hỏng rồi, lão ta đã hấp thu sinh mệnh lực của chúng ta, khí tức trở nên hỗn tạp, trận chiến suy yếu lão ta cũng đã giảm đi rất nhiều. Không chỉ vậy, ngay cả quốc lực cũng bị ảnh hưởng, cảm giác lão ta như là người của chúng ta vậy. Đám phó tướng Kim Đan nhìn ra điểm mấu chốt đều lộ vẻ kinh hãi. Sở dĩ bọn họ có thể chính diện giao chiến với Long Gia là nhờ vào chiến trận, quân lực, quốc lực gia trì. Ngược lại Long Gia bị nhiều tầng áp chế luôn suy yếu, nhưng bây giờ chiến lực của Long Gia đã tăng vọt, lại giảm bớt ảnh hưởng của quốc lực, lập tức phá vỡ cục diện giằng co mà Bạch Ngọc Doanh vất vả duy trì. Trên thân tiệp phó tướng Kim Đan nào mà không bị thương. Lúc này nhìn thấy bộ dáng hung hãn của Long Gia, bọn họ đều bắt đầu do dự, chỉ dám bao vây chứ không dám tấn công. Song Tịnh thấy vậy cũng hãi hùng khiếp vía. Nếu tướng lĩnh lâm trận lùi bước, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới quân tâm và sĩ khí. Y vội vàng hét lớn, biến trận. Tương ấn ở ngay trên người y, đám phó tướng Kim Đan lập tức nhận được mệnh lệnh, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rút lui. Các binh sĩ Bạch Ngọc Doanh nhanh chóng di chuyển, biến thất tình tụ lực trận thành chúng tinh cùng nguyệt trận. Tinh quang lấp lánh lần này không hội tụ trên người bảy tên phó tướng, mà hình thành một cột sáng khổng lồ như trăng đổ dồn lên người Song Tịnh. Khí tức của Song Tịnh lại tăng vọt một lần nữa, chiến lực điên cuồng tăng lên. Song Tịnh há miệng phun ra một đạo kiếm khí, ban đầu kiếm khí chỉ là một luồng khí tỏa ra màu bạch kim, sau đó trong nháy mắt bắn ra, nó lại hóa thành một đạo cầu vồng, hào quang chói mắt tới mức không ai dám nhìn thẳng. Bạch Hổ Liệt Thiên kiếm khí, đây là một trong tứ tượng kiếm khí nổi danh thiên hạ, lại tràn đầy sát khí, cùng chiến trận xa trường tương hỗ lẫn nhau. Đây là con át chủ bài mạnh nhất của Song Tịnh. Kiếm khí bạch kim trong nháy mắt đã đến, căn bản không cho Long Gia bất kỳ thời gian và cơ hội né tránh nào. Khí tức cuồng bạo như cuồng phong quét qua bốn phía, quang trụ bạch kim phóng lên trời, hình thành một cột sáng khổng lồ trực tiếp xuyên thủng tầng mây. Song Tịnh cười lớn, Bá Vương phủ đan mà ta phục dụng có thể khiến ta có được chiến lực bá đạo trong một nén nhang. Một viên có giá 38 vạn linh thạch trung phẩm. Hám phụ thiêu phủ tán của ta có công hiệu giống như thiên ma giải thể đại pháp, nhưng lại không có bất kỳ di chứng nào. Một bình có giá 42 vạn linh thạch trung phẩm. Linh Minh phủ, Mãnh Long phủ, Cuồng Liệt phủ, Long Hồ gia thân phủ của ta tổng cộng có giá trị 160 vạn linh thạch trung phẩm. Để luyện thành Bạch Hổ Liệt Thiên kiếm khí, ta đã dùng cốt tùy của Bạch Hổ Nguyên Anh hấp thu kiếm linh của Pháp Kiếm Nguyên Anh, dùng Thương Thiên Lệ mất hơn 60 năm giết 13 con Bạch Hổ, uy bày thành Pháp Kiếm Nguyên Anh, dùng hết 64 giọt Thương Thiên Lệ, chỉ riêng chi phí nguyên liệu đã lên tới 76 triệu linh thạch trung phẩm. Lão già, người chống đỡ nổi không? Chịu đựng nổi không? Sao? Sắc mặt của Song Tịnh khẽ biến, quang mang bạch kim đang nhanh chóng yếu đi, một bóng người to lớn màu đen hiện ra rõ ràng trong cột sáng. Quang mang nhanh chóng biến mất, Long Gia đứng sừng sững trong một cái hố sâu rộng khoảng một mẫu, thân hình như núi không hề ngã xuống. Giáp vảy rồng màu trắng bạc trên người lão bị tàn phá nghiêm trọng, trên người có nhiều vết máu, nhưng khí tức vẫn mạnh mẽ vô cùng. Trên đôi vai rộng lớn của lão có một tiểu đồng tử mọc sừng rồng đang ngồi. Tiểu đồng tử trừng mắt nhìn, trên mặt tiểu đồng tử hiện ra một tia đỏ ửng, lập tức hóa thành bản thể một miếng giáp vải phải. Giáp vải phải có hình dáng như đầu rồng há miệng bao trùm vai phải của Long Gia, nó có màu vàng óng xen lẫn đỏ, bề mặt nhẵn bóng như gương, phản chiếu ánh sáng kim loại, lòng nhãn như kim cương, lại như những ngôi sao lấp lánh. Trên miếng giáp vải còn có vân mây tinh xảo, vân mây chậm rãi chuyển động, tầng tầng lớp lớp biến hóa vô cùng. Linh tinh biến hóa. Đám người Song Tịnh trợn mắt há mồm, Long Gia cười ngạo nghễ. Chiêu này của ngươi quả thật lợi hại, nhưng mà theo như lời ngươi nói, ngươi đã bỏ ra nhiều linh thạch như vậy mới tạo ra được thế công này. Vậy thì linh bảo của ta đáng giá bao nhiêu đây? Yết hầu của Song Tịnh không ngừng nhấp nhô, nhất thời không nói nên lời. Long Gia cúi đầu, thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc, lão gần như là thuấn di xuất hiện trước mặt Song Tịnh, vùng long chảo hung hăng đánh tới. Hỏng rồi. Song Tịnh không kịp né tránh, vội vàng đỡ đòn, bị một trường đánh sâu xuống đất ba trượng. Chủ tướng, mau cứu Song Tịnh đại nhân! Bạch Ngọc Doanh hỗn loạn, đám phó tướng cắn răng liều chết xông lên. Từng lồng ngầm vàng lên không dứt, các binh sĩ của Bạch Ngọc Doanh bị đánh bay lên không trung, lộn nhào trên không rồi rơi xuống đất. Rất nhiều người đã tắt thở. Không hổ là Long Gia, nhanh, chúng ta cũng theo sau tấn công. Tu sĩ Kim Đan của Thiên Phong Lâm ở bên ngoài thấy được thời cơ, lập tức cùng nhau ra tay. Bạch Ngọc Doanh bị giáp công trong ngoài, nhất thời lâm vào cảnh rét vì tuyết, lạnh vì sương, thương vong tăng mạnh. Long Gia Thiên Phong Lâm đại náo Bạch Ngọc Doanh, vững vàng chiếm thế thượng phong. Tin tức này nhanh chóng truyền đến các chiến đoàn. Trong Khinh Sơn Trọng Vũ Đồ, Mộc Uyên Độc Chủ mỉm cười đưa Ngọc Giản ghi chép quân tình mới nhất cho ba vị đạo hữu khác. Đám người ma tâm phục khẩu phục. Quả nhiên mọi chuyện đều như đại động chủ ngay dự liệu. Mặc Uyên động chủ nói, như vậy phe ta đã chiếm thế chủ động rồi, cũng đưa phần quân tình này cho đối phương đi. Đám người Ma Tâm lập tức ngẩn ra, đây là thủ đoạn gì? Kim Kích Quân của Tôn Cán nhanh chóng nhận được ngọc giản này, sau khi xác định không có cạm bẫy, y cũng biết được quân tình trong ngọc giản, không khỏi biến sắc. Thư cầu viện từ bên ngoài cũng bay tới. Lục Hoành Đồ quả quyết mở ra trận đồ để lộ ra khe hở, thả thư truyền tin vào. Tôn Cán biết được, sắc mặt trở nên xanh mét. Đúng như Mặc Uyên động chủ và Mục Lan dự đoán, đại đa số tướng sĩ Bạch Ngọc Doanh đều là con ông cháu cha, có quan hệ mật thiết với các gia tộc quyền quý của Lượng Chú Quốc. Nếu Tôn Cán bỏ mặc không quan tâm, tương lai dù thắng trận trở về cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với hơn nửa triều đình, y tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhanh, toàn quân xuất kích! Tôn Cán vội vàng hét lớn. Trận pháp và kinh kích quân tích xúc bấy lâu còn chưa đạt tới đỉnh điểm đã bộc phát ra pháp tướng. Pháp tướng giống như một thành chiến kích, kim quang lấp lánh, to lớn vô cùng, bay vụt đến dãy núi trong sương mù, đi đến đâu thì không ngừng phá núi chém xương, không gì cản nổi. Bốn người Mặc Uyên động chủ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, dốc toàn lực ra tay duy trì trận pháp. Ở Man Yêu Doanh, tiến lên, tiến lên! Hứa Đại Lực toàn thân đẫm máu, dẫn đầu bên trong thiết dũng trận đánh về phía cô nhà. Xác sói là liệt khắp nơi, thương vong thảm trọng, mà Đinh Lục đã xuất hiện từ sớm, nhiều lần giao thủ với Hứa Đại Lực, thế nhưng đều không địch nổi, liên tục bại lui, thương thế trên người ngày càng nhiều. Nếu đơn đả độc đấu, Hứa Đại Lực còn kém Định Lục rất nhiều, nhưng trải qua trận pháp, quân lực, quốc lực nhiều lần gia trì, y có thể lấy một địch hai, khiến hai tu sĩ nguyên anh của Thương Nguyệt bộ tộc rơi vào thế hạ phòng tuyệt đối. Thế nhưng bên phía Hứa Đại Lực cũng phải trả một cái giá rất đắt, tinh binh thân binh bên cạnh y đã tổn thất một nửa. Đây không phải là có thể bù đắp ngay bằng cách bổ sung quân số. Vì từ cầu viện của Bạch Ngọc Danh truyền đến, phó tướng lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng giơ thư khuyên nhủ: tướng quân, đồng đội đang lâm nguy cầu cứu chúng ta, chúng ta quay lại cứu viện nhất định có thể phá hỏng âm mưu của kẻ địch. Hứa Đại Lực lúc này đã giết đỏ cả mắt, y gần cổ lên không chút do dự cự tuyệt: không đi, lũ công tử Bạch Ngọc Doanh đó ngày thường mất cao hơn đầu, cứ để chúng ăn một chút đau khổ. Huống hồ trước đó chúng ta đã gửi thư cầu viện, chúng chẳng hề nhúc nhích lên một chút, bây giờ lại muốn chúng ta quay lại cứu. Ta phải giết hai tên súc sinh man tộc này trước, báo thù cho tướng sĩ của ta. Hứa Đại Lực gầm thét, lại xông lên một lần nữa. Phó tướng thở dài thật sâu, vội vàng chỉ huy số binh sĩ còn lại duy trì thiết dũng trận, bám sát Hứa Đại Lực xông lên. Thư cầu viện của Bạch Ngọc Doanh cũng gửi đến Hồng Hoa Doanh. Mộc Lan nhận được thư, sắc mặt tái nhợt. Chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Nếu Bạch Ngọc Doanh bị đánh tan, Kim Kích Quân chắc chắn sẽ bị phân tán lực lượng, rất có thể bị địch nhân thừa cơ vào. Quan trọng là chúng ta cùng xuất trình với bọn họ. Nếu không cứu viện, cho dù lần này thắng lợi, tương lai văn võ bá quan trên triều chắc chắn sẽ càng thêm bài xích phủ Mục tướng quân ta. Trong tình cảnh này, ta làm sao mới có thể chấn hưng được phủ tướng quân chứ? Mộc Lan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thiên mã khổng lồ do mã phi cước biến thành không ngừng vỗ cánh, vù vù xình gió, vó ngựa nặng tựa ngàn cân hùng hằng dẫm xuống, khiến Hồng Hoa pháp tướng của chiến trận du lên từng hồi. Các tướng sĩ kết trận vận chuyển pháp lực không ngừng di chuyển, đã thở hổn hển. May mà trong Hồng Hoa Danh được trang bị pháp lực trì, có thể hỗ trợ hiệu quả giảm thiểu tiêu hao pháp lực, giảm đáng kể quy mô pháp lực mà tướng sĩ sử dụng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quân ta sẽ hoàn toàn bị kiềm chế ở chỗ này. Khốn kiếp, mặc dù ta có thủ đoạn có thể đánh bại tên yêu tu này, nhưng sau khi sử dụng thì e là không còn sức tái chiến. Huống hồ là tiếp tục dẫn quân chi viện trong Bạch Ngọc Doanh, phải làm sao bây giờ? Ngay khi Mục Lan đang dò dự, bỗng nhiên tiếng la giết vang lên từ phía đông. Nàng ta vội vàng quay đầu thì thấy ở phía đông khói lửa bốc lên nghi ngút, núi rừng rung chuyển, chim chóc bay tán loạn. Mục Lan vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ là Tam tướng Doanh? Quả nhiên sau một lát, nàng ta đã có thể nhìn thấy Tam tướng Doanh đã công kích tới. Liêu Nhĩ, Quan Hồng, Trường Hắc là mũi nhọn tấn công, hai người lập trận, một người xung phong thay phiên tấn công, đánh cho Trần Lăng Phong Ngô Ngân liên tục bại lui, khổ sở vô cùng. Tam tướng Doanh chiếm thế chủ động, điều này khiến cho Đình Chuyết có đủ thời gian để khôi phục pháp lực. Sau khi pháp lực được khôi phục, hắn tùy cơ ứng biến, thi triển pháp thuật không cầu sát thương, chỉ cầu trì hoãn và kiềm chế đối phương. ba người Lưu Quan Trường được hắn hỗ trợ, vậy mà đã liên tiếp giết ba tên tu sĩ kim đan. Thủ đoạn của quân sư thật huyền diệu, thầy Phiền thi triển pháp thuật ngũ hành, thủ đoạn của hắn dường như vô biên vô tận. Xuất thân từ đại gia tộc quả nhiên không tầm thường. Quân sư tuổi còn trẻ mà đã nắm giữ nhiều pháp thuật như vậy, do đó có thể dễ dàng sử dụng loại phù hợp nhất, đặc biệt nhắm vào địch nhân. Đánh giá của ba vị tướng quân dành cho Ninh Tuyết lại tăng thêm một bậc, nhưng hắn lại không mấy hài lòng với bản thân mình. Tuy được tăng phúc nhiều lần, nhưng uy lực pháp thuật công kích của ta đã đạt tới cấp bậc kim đan, nhưng cũng như vì vậy mà pháp lực tiêu hao rất lớn, thi triển 2-3 lần là pháp lực đã cạn kiệt, căn bản không thể chiến đấu lâu dài. Tại Mục Lan Doanh, tốt quá rồi, ba vị tướng quân Lưu Quan Trường đã tới. Chúng ta có viện binh, có thể đánh lui Mã Phỉ Cước. Trương Trọng Nghĩa vui mừng nói. Lại thấy biểu hiện kinh diễm của Ninh Tuyết, lão lại nói với Mục Lan. Chất nữ, ta đã nói với người, người này rất tài giỏi. Trận chiến hôm nay quả nhiên là lúc hắn tỏa sáng rực rỡ. Mục Lan nhìn chằm chằm vào chiến trận của Tam Tướng Doanh, ánh mắt lóe lên, trầm ngâm nói. Ba vị tướng quân cũng không phải tu sĩ kim đan tầm thường, chiến lực rất mạnh. Nhưng dù như vậy, quân ta liên hợp với Tam Tướng Doanh, muốn đánh lùi Mã Phỉ Cước thì vẫn cần một khoảng thời gian. Cứ kéo dài như vậy, Bạch Ngọc Doanh phải làm sao? Bạch Ngọc Doanh mới là mấu chốt. Mục Lan nhìn thấu cục diện chiến trận, lo lắng cho toàn bộ đại cục. Nghĩ đến đây, sắc mặt của nàng ta trở nên nghiêm nghị, lập tức đưa ra quyết định. Ngay sau đó, nàng ta vung cờ lệnh, chỉ huy biến đổi trận hình. Hồng Hòa pháp tướng đột nhiên bành trướng, bao trùm lên Mã Phỉ Cước, tạm thời vây khốn hết kẻ này. Mã Phỉ Cước đã giao chiến với Hồng Hoa Doanh nhiều lần, biết rõ chiêu này nên không hề hoảng loạn, vừa tả súng hữu đột vừa cười lớn. Mục nhà đầu, người ngu xuẩn vừa thôi, chiêu này tiêu hao rất lớn, không vây khốn độc mã già già của ngươi đâu. Mục Lan mặt không đổi sắc, giơ tay vung cờ lệnh càng lúc càng nhanh. Tam tướng Doanh nhanh chóng tiếp cận Hồng Hoa Doanh, dù là ba vị tướng quân Lưu Quan Trường hay là Ninh Tuyết đều mong muốn được kể vài sát cánh chiến đấu cùng quân mình. Mục Lan tướng quân, Trương Trọng Nghĩa đại nhân, chúng ta cùng nhau giết địch. Ninh Tuyết ở trong quân trận cao giọng hô lớn. Tướng sĩ Tam Tướng Doanh thấy sắp hội quân với đồng đội đều vui mừng hoan hô, tuy rằng trong lòng mệt mỏi nhưng sĩ khí lại tăng cao. Nhưng ngay sau đó, Hồng Hòa pháp tướng xoay tròn bay lên, mang theo Mã Phi Cước đang vây kích, đạp xuống đỉnh đầu toàn bộ tướng sĩ Tam Tướng Doanh, chính là biến trận bất cộng đái hoa. Tốc độ hành quân của Tam Tướng Doanh giảm mạnh, giống như đang cõng một ngọn núi trên lưng. Ngược lại Hồng Hoa Doanh thì hành quân nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh rút khỏi chiến trường. Đừng hòng chạy! Mã Phi Cước tức giận gầm lên, liều mạng giãy giụa trong Hồng Hoa pháp tướng. Càng giãy giụa, pháp lực đặt lên Tam Tướng Doanh lại càng lớn. Ba người Lưu Quan Trường, một người mặt mày tái mét, một người mặt đỏ như máu, một người mặt đen như đít nổi. Bọn họ muốn kể vài chiến đấu của Mục Lan, nhưng nàng ta lại ném một đại địch cấp bậc nguyên anh cho bọn họ. Ngay cả Ninh Tuyết sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Hồng Hoa Doanh đang rời đi. Tốt, tốt cho một cái Hồng Hoa Doanh, được lắm Mục Lan. Hết chương 117. Đã tại chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.